Quý thầy cô, hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2010. Chúng ta đi vào bài Đức Phật trên con đường hoằng hóa. Và chúng ta đi vô phần thứ 3, tức là phần tam chuyển pháp luân. Phần thứ 3. Phần này hôm trước mình đã đi được A, B, C. Nó có 3 cái tiết mục nhỏ. A là gì? B. À, chúng ta nói đến những người đệ tử đầu tiên, phải không? Phần B chúng ta nói đến dòng thánh thủy. Và trong cái phần B này, quý thầy còn nhớ mình nói cái gì không? Mình chia sẻ hai điều, tức là mình đem hai phần kinh rất là quan trọng. Một là kinh chuyển pháp luân, thứ hai là kinh vô ngã tướng. Hôm rồi chúng ta đã nói đến một chút về kinh chuyển pháp luân, và mình có một cái gợi ý để cho các thầy đọc vô cái kinh văn này. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái phần kinh vô ngã tướng. Có một điều rất là hay ho, cũng rất là kỳ lạ, đó là với thầy đọc vô kinh văn A Hàm, mình nhắc thêm một lần nữa, rồi cứ mỗi một lần chúng ta có dịp học thì lại nhắc một lần nữa, cứ thế nhắc hoài đi. Tôi nghĩ là nếu các thầy đọc vô vài bài kinh trong trung bộ thôi, rất là hay. Đêm hôm học chúng ở bên Lộc Quyển, học thiền tứ niệm xứ, rồi tôi dở thử trung bộ thiền cái kinh Thánh Cầu để nói về cái trạng thái thực chứng của Đức Thế Tôn. Và thưa các vị, đọc một phần đầu kinh Thánh Cầu thôi đã hay rồi. Mình kể sơ sơ là để các thầy thấy. Đầu tiên là Đức Thế Tôn cùng với A Nan khất thực về. Sau đó Thế Tôn kêu A Nan, ông đi với ta ra ngoài ao nước, tức là ra ngoài hồ nước rửa chân. Và thưa các vị, nếu chúng ta đã từng tham quan kỳ viên tinh xá thì các vị thấy giữa cái không gian rộng đất thì có một cái ao nước rất là lớn. Nơi đó ngày xưa Chư Tăng và Đức Thế Tôn đã từng tắm ở đó, rửa chân ở đó. Và Đức Thế Tôn cùng với thị giả ra đó rửa chân xong rồi đứng phơi nắng để cho tay và chân nó khô. A Nan nói, con thỉnh Thế Tôn qua bên tinh xá của một vị Bà La Môn kia. Nơi đó có một số thầy tỳ kheo đang đợi Thế Tôn. Họ sẽ rất là vui, rất là hạnh phúc khi Thế Tôn đến thăm họ. Thế Tôn nói, ừ, thôi chúng ta đi. Thế là hai thầy trò dẫn nhau qua tinh xá thăm các thầy tỳ kheo. Và khi Thế Tôn đến cùng với A Nan thì nghe bên trong các thầy đang pháp đàm với nhau, đang nói chuyện inh ỏi bên trong. Thế Tôn dừng lại đứng ngoài cửa thôi, và ngài đợi cho cái cuộc khẩu chiến của các thầy lắng và các thầy yên, là Thế Tôn mới đưa tay gõ cửa vậy, rồi tằng hắng một tiếng, các thầy bên trong ra mở cửa và con kính mời Đức Thế Tôn vô. Quý thầy thấy rất là hay, rất là dễ thương, có phải không? Thầy của 1250 vị tỳ kheo, là bậc đạo sư của các vị đế vương, là tam giới chỉ đạo sư tứ sinh từ phủ đó. Thầy của ba cõi bốn loài, thế nhưng mà hành xử rất là dễ thương. Đệ tử nó nói chuyện mình tôn trọng sự nói chuyện của nó, dù nó nói cái chi không còn biết, đứng yên lặng bên ngoài đợi anh nói xong rồi gõ cửa nhẹ nhàng rồi ra mở cửa mời vô. Không hề lấy cái uy quyền của một bậc thầy để trấn ngự, để đàn áp hay là để tác quy tác phúc gì trên đệ tử cả. Rất là đẹp. Các vị thấy đời sống của ngài giản dị là thế, dễ thương là thế, gần gũi là như thế. Rồi Bước thứ hai là Thế Tôn cho hỏi chứ các thầy nói điều gì. Các thầy nói là bạch Đức Thế Tôn, chúng con đang bàn về những ngày tháng Đức Thế Tôn phát tâm lành xuất gia đi tu. Thế Tôn nói rất hay, người xuất gia có hai điều phải làm, và chỉ làm hai điều đó mà thôi. Một là nói năng như chánh pháp, hai im lặng như thánh. Hay nói một cái từ khác là nói như bậc thánh, im lặng như bậc thánh. Và rất nhiều bài kinh dạy hai điều này, thưa các vị. Thế nào là nói như bậc thánh? Tức là miệng không nói lời thị phi, không nói chính trị, không nói bất cứ chuyện gì làm tán tâm, làm sao động, chuyện phải chuyện quấy của tất cả thiên hạ không có màng đến. Nói những lời chánh pháp, khích lệ bồ đề tâm, làm tăng trưởng thiện niệm cho người thì nói, chứ còn không hề nói một lời gì xúc phạm ai, thị phi chuyện nọ chuyện kia, không bàn bất cứ chuyện gì của nhân thế cả. Nếu không nói được những lời nuôi dưỡng được bồ đề tâm của người ta, khích lệ tâm tu của người ta, làm cho phiền não rơi rụng và chánh giác được tròn đầy, thế thì im lặng thiền tập chứ không có nói năng thị phi hay là nói chuyện vô ích, hao hơi phí sức. Đó là kinh thánh cầu. Đức Thế Tôn kể lại cái quá trình ngài tu tập. Ngài nói các ông có biết không, ta lúc tóc còn đen nhánh, sức khỏe còn dâng lên rạc rào ở tuổi thanh xuân, thế nhưng mà ta vô cùng lo lắng. Ta thấy đã nhiều kiếp trải qua, ta là cái bị sinh, bị già, bị bệnh và bị chết. Ta muốn tìm cái không sinh, không già, không bệnh, không chết. Do vậy cho nên ta cắt bỏ tình ân ái của gia đình. Tịnh Phạn Vương nước mắt đầm đìa cả mặt, Gia Du Đà La triểu nặng u buồn. Thế nhưng mà vì mong muốn, vì tìm cầu cái không sinh, không già, không bệnh, không chết, cho nên ta rủ một lần sạch hết nghiệp ái ân của nhân thế, tìm cho ra cái con đường không sinh, không già, không bệnh, không chết. Thế rồi ngài mới dẫn chư tỳ kheo đi lui lại cái quá trình ngài xuất gia, tu khổ hạnh, chứng thánh quả. Đó là kinh thánh cầu, quý thầy đọc mà coi. Từng đoạn rất là hay. Và thưa đại chúng là cái lời của ngài nói khi xưa rõ ràng là nó sáng bừng trong trái tim của những người con Phật như chúng ta. Ngài thì tóc còn đen nhánh, sức khỏe còn rạc rào, tức là cái năng lực của một tuổi thanh xuân nó đang lên cuồn cuộn, đáng lẽ hưởng ngũ dục lục trần, thế nhưng mà ngài chứng nghiệm được đời sống là cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Ngài muốn tìm cái không sinh, không già, không bệnh, không chết, cho nên ngài rủ qua một lần, dù rằng vua cha mắt đẫm lệ, nước mắt ràng rụa chảy tràn trên mặt, dù rằng Gia Du Đà La chìm ngập trong nỗi phiền muộn, và dù cho La Hầu La lúc đó mà có lớn lên bấu cánh tay ngài, ngài cũng rủ bỏ một lần ra đi thôi. Và ngài chia ra làm hai phần trong đời sống của chúng ta, một là thánh cầu, hai là phi thánh cầu. Mình giải thích cái từ này một chút để rồi đi vô cái kinh Vô Ngã Tướng. Thế Tôn giải thích phi thánh cầu, ngài nói là tự thân cái hình hài của anh nó đã là cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết, thế mà anh còn khởi tâm tìm cầu cái bị sinh, bị già, bị chết để thủ đắc nó. Đó là cái tầng vô minh thứ nhất. Coi chừng mình nói nó đụng chạm mấy Phật tử thì hơi phiền. Cái này là trong kinh Đức Phật nói, cho tôi không có cố ý nói xúc phạm các vị đâu. Tự thân của chúng ta, thưa các vị, mình không khống chế được cái già. Cái già nó đến hồi nào không hay. Tự thân các vị không làm chủ được tật bệnh của các vị. Tật bệnh nó đổ ập xuống đời sống mình lúc nào nó đổ thôi. Rồi cái chết nó đến với chúng ta, ta cũng không có cách gì khống chế được cả. Tự thân của anh đó là cái bất trị, đó là cái bập bềnh, đó là cái phù hư, đó là cái vô lý như vậy. Thế rồi mình khởi tâm mình tìm một cái cũng là một loại bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết như vậy. Đó là cái tầng vô minh thứ nhất, cho nên gọi là phi thánh cầu. Phi thánh cầu cũng có một cái hàm nghĩa là cầu cái chi? Cầu cái vô lý, tìm một cái rất là phù hư và không có năng lực trí tuệ, cho nên gọi là phi thánh cầu. Mình tìm một cái món nó cũng là tạm bợ, nó giả dối, nó không chắc thật, nó vô cùng, nó vô cùng ngụy tạo như hình hài của chúng ta. Thì cái tầng này nó đã là một cái điều phiền muộn vô cùng, tại vì hai nỗi khổ nó gặp nhau thì nó không phải là được cộng với nhau đâu, mà nó nhân lại với nhau gấp nhiều lần của nỗi khổ, chứ không phải là cái khổ này cộng với khổ này nó chỉ tăng làm hai như dấu cộng, thưa không. Khổ cộng với khổ nó được nhân lên, thưa các vị. Bất hạnh với bất hạnh nó được nhân lên. Một tâm hồn cô đơn cộng với một tâm hồn cô đơn thì cái nỗi cô đơn nó tràn ngập cả đời sống, chứ nó không có nghĩa là hai tâm hồn cô đơn sống với nhau rồi nó thành hạnh phúc đâu, không có chuyện đó. Anh hạnh phúc thì anh đến với người ta, anh làm cho niềm vui nở trong trái tim người ta. Anh an lạc thì anh đến với người ta, anh làm cho sự an lạc có mặt và lây lan. Còn lòng của anh nó tràn ngập cô đơn và bất hạnh, thế thì anh gặp bất cứ ai, anh cũng gieo rắc cái sự cô đơn và bất hạnh vào lòng người ta thôi. Thế thì hai cái sự phàm phu gặp nhau, hai cái giả dối gặp nhau, thì cái sự nhân lên nó rộng hơn và nó tàn phá mãnh liệt hơn, nhiều hơn. Nhưng đó chỉ là tầng thứ nhất của vô minh thôi. Rồi tầng thứ hai, Thế Tôn nói thêm phi thánh cầu nữa là anh đã tìm cái bị sinh, bị già, bị chết, anh gán ghép đời sống anh vào đó, rồi anh lại chấp thủ là cái này của tôi, cái này là sở hữu của tôi, cái này là tình cảm của tôi, sự yêu mến của tôi. Thế thì nó chồng thêm một cái tầng vô minh thêm nữa, cho nên gọi nó là phi thánh cầu. Và giác ngộ được điều này, rủ một lần dù rằng mắt của Phụ Hoàng Tịnh Phạn Vương đẫm lệ, dù rằng Gia Du Đà La sầu não vô cùng chìm ngập trong nỗi muộn phiền, thế nhưng mà ta một lần rủ sạch để ra đi. Khi tóc còn đen nhánh, khi sức khỏe ta còn đang hưng phấn, còn đang rạc rào. Và các vị hình dung là Ngài đi vào năm 29 tuổi, tới bao nhiêu tuổi thì chứng đạo? 35 tuổi thành một bậc Thế Tôn. Chứ đâu phải đợi như chúng ta cho tới tóc bạc hết rồi lụm cụm mới chứng quả, thưa không phải. Và năng lực của người, thưa các vị, nó sung mãn ở cái thập niên 30-40 thôi. Và qua đó thì cái năng lực hàm thụ của ta, tức là cái năng lực tu học của chúng ta, ta chỉ sử dụng cho ta khó mà phát triển lên được lắm. Cái điều kiện của chúng ta bây giờ thì cho phép từ 50 tuổi trở lui đi còn có thể học được thập thọ, chứng được chức quả tu đà hoàng, tư đà hàm gì đó thì chứng ngay cái lúc tuổi đó đi. Bước vào tuổi 60, thưa các vị, cơ thể của các vị nó réo gọi vô thường, nó đang dần dần đến. Thế cho nên hãy nhìn cái điều Đức Thế Tôn nói rồi chúng ta quy chiếu về đời sống chúng ta. Và đôi khi mình không đọc Vô Văn Học A Hà, mình thấy chừng như nó rất là xa vời, nhưng mà các vị đọc vô thấy từng trang Đức Phật nói chuyện rất là dễ thương, gần gũi đời sống ta vô cùng. Những cái chuyện rất là gần ta nắm trong lòng tay thôi. Đó là phần đầu của Kinh Thánh Cầu. Rồi phần thứ hai, nó cũng liên hệ đến cái chuyện của chúng ta về Kinh Chuyển Pháp Luân này. Đức Thế Tôn quán chiếu sau khi thành đạo rồi, người đầu tiên ta sẽ đến đó là A-la-ma, người thứ hai là Quốc Đầu Lâm Phất. Thế nhưng mà hai người đó đã ra đi. Ngài mới quán chiếu cái người có căn duyên để Ngài có thể giảng một thời pháp độ họ, đó là năm anh em Kiều Trần Như. Và thấy họ đang một nhóm người tu ở Lộc Quyển, Thế Tôn mới bộ hành tới Lộc Quyển. Và nếu người ta tính ra con đường thì phải mất tới nhiều ngày tháng lắm, dường như mất cả 2 tháng. Tới nơi thì từ đằng xa, anh em của ông Kiều Trần Như bàn với nhau lên là Sa Môn Cồ Đàm không còn tu tập tốt. Ông đã bỏ cái con đường khổ hạnh, ông đã quay về cái hướng trần tục, cho nên chúng ta đừng nên đứng dậy tiếp đón ông để cho ông mắc cỡ. Đây là người không có sống trọn đời sống phạm hạnh của một Bà La Môn như quy chế của những tu sĩ đương thời quy định. Ông nửa chừng gãy gắn à, cho nên chúng ta không cần phải đứng dậy tiếp đón Cồ Đàm làm chi. Thế nhưng mà khi Thế Tôn vừa đến thì cả một vùng ánh sáng rực rỡ tỏ sáng xung quanh Ngài. Và thông thường thì Kinh Văn Đại Thừa nói là hào quang của Ngài phát sáng. Nhưng mà thưa các vị, chúng ta đừng có bị Kinh Văn lừa gạt mình về cái từ ngữ đó làm cái chi cho nó mất công. Khi các vị tu tập thanh tịnh là một, tâm của các vị tràn đầy hỷ lạc, năng lượng chánh niệm chánh định của các vị nó kiên cố và hùng hậu, thế thì từng bước đi của ông thầy đó, từng cái nhìn của ông thầy đó, từng cái động thái của ông thầy đó, nó đều có cái trầm tĩnh, uy nghi, ổn định. Nó tỏa sáng cái năng lực của từ bi là một, uy vũ là hai. Và người ta định nghĩa uy nghi có nghĩa là có uy đáng nể trọng, có nghi đáng kính thờ, cho nên gọi đó là uy nghi thôi. Và từ xa nhìn thấy Đức Thế Tôn tới là năm anh em ông cùng đứng dậy hết, dù rằng có hẹn hò nhau là đừng có đứng dậy tiếp đón cổ đàm, thế nhưng mà Đức Thế Tôn vừa đến thì các ông liền đứng dậy ra đón Thế Tôn vô. Người thì bưng bát tha với Đức Thế Tôn, người múc nước cho ngài rửa chân, người lấy khăn cho ngài lau mặt, và người lấy nước cho ngài uống. Rồi hỏi: thưa đạo sĩ Cồ Đàm, ngài đến đây với chúng tôi. Nói: không, các ông bây giờ hãy gọi ta là Như Lai, chứ ta không phải là đạo sĩ nữa. Ta đã chứng chánh giác rồi. Và thưa các vị, đó là cái phần cuối của đoạn kinh Thánh Cầu. Đức Thế Tôn kể lại cái quá trình ngài phát khởi Bồ Đề Tâm, quá trình khổ hạnh, và cái quá trình thành đạt được chánh giác và độ năm anh em ông Kiều Trần Như. Mình gọi một chút phần đó để các vị thấy là vô cái phần đầu thôi là cái cách hành xử của một bậc đạo sư rất ư là dễ thương. Mình không cần học nhiều, học ngần nó thôi, đi xử sự với nhau thôi, đã đẹp đã hay rồi. Chưa phải là bậc thầy sư huynh trong đạo thôi, có khi mình hành xử với những người tu sau mình có khi cũng trịch thượng lắm đó. Cho nên thưa quý thầy là văn học A Hàm rất là hay, đọc để làm cho phẩm chất tu của mình nó lành thiện hơn. Chưa chứng thánh thì tối thiểu anh cũng là một thầy tu đại biểu được giáo pháp giải thoát giác ngộ từ bi của Đức Thế Tôn. Còn không thấm nhuần được kinh văn, thế thì có khi mình hành xử theo cái quán tính của mình, theo thói quen của mình, theo Phật giáo truyền thống lâu nay bày cho. Mình cứ tưởng là một thầy tu rồi cái mình trở thành đế vương không bằng. Và kỳ thực tu có gì đâu mà đế với vương. Chẳng qua ông thầy tu là ông thầy ăn xin sống qua ngày, trên thì xin giáo pháp Đức Thế Tôn để nuôi dưỡng tâm giải thoát của mình, dưới thì xin cơm của thập phương thí chủ để nuôi dưỡng mình ngày này. Và ân đền nghĩa trả hẳn hoi thôi. Tôi đón nhận cái điều kiện vật chất của anh để nuôi tôi, thì tôi trả lời anh bằng cái sự tu tập của tôi, bằng phước lành của tôi hồi hướng cho anh, bằng cái năng lực thấm nhuần giáo pháp của tôi để giúp cho anh chuyển hóa được thân tâm để có được niềm vui và an lạc. Chứ không có nghĩa là mình là ông thầy tu rồi mình bắt người ta phải kính lễ cúng dường lại lên lại xuống gì cả. Và thông thường thì có khi chúng ta quen cái nề nếp của Phật giáo truyền thống là một ông thầy tu địa vị phải cao. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị, mình nhìn lại cuộc đời Đức Phật, ngài chưa hề biểu ai phải tôn kính ngài hay là lễ lại ngài. Tự nhiên cái quy đức của ngài nó tỏa sáng và người ta tự nhiên kính trọng mà thôi. Đó là đôi điều chúng ta nói về kinh Thánh Cầu. Và một điều chúng ta nhắc lại đây kẻo quên, đó là thưa các vị, một là nói năng như chánh pháp, nói năng như các bậc thánh; hai, im lặng như các bậc thánh. Và điều thứ hai trong kinh Thánh Cầu cho chúng ta một cái điều rất là quan trọng để chúng ta học, đó là một là anh hướng tâm về con đường cầu quả vị chánh giác; hai là anh phi thánh cầu, tức là một là thánh cầu, hai là phi thánh cầu, chứ không có con đường khác. Và đôi khi mình chưa cần tu nhiều, mình hãy vỗ lòng hỏi coi mình đang cầu cái chi. Và nếu mình không có vỗ lòng hỏi thì có khi đi lâu quá mình đi lạc đường, thưa các vị. Thay vì cầu quả vị giác ngộ, cầu thành đạt được an lạc giải thoát, cầu chứng nghiệm được pháp lạc hiện tiền, hoặc là chứng nghiệm được tuệ giác hiện tiền, thì chúng ta cầu những cái vẩn vơ không khác gì đời sống của thế nhân cả. Cứ lăn quanh một đời ngược xuôi, chút lợi, chút danh, chút phù hư nhân thế, cầu được một chút niềm kính trọng của Phật tử tín đồ. Mà thưa các vị, những thứ đó rất là phù du, nó không phải là cái chủ đích chính của người tu chúng ta đạt đến. Đó là điều thứ nhất. Mình dẫn đi vô cái phần đầu của một kinh văn để cho các vị ý thức rằng Kinh Văn A Hàm, đời sống Đức Thế Tôn rất là gần với đời sống của chúng ta, rất gần với đời sống thầy tu của chúng ta. Bây giờ tới Kinh Vô Ngã Tướng. Những nhà Phật học, thưa các vị, họ nói là cái kinh này thuyết vào ngày thứ năm sau đêm trăng tròn tháng 7 dương lịch. Rồi từ đây mình truy nguyên ra cái con đường Đức Thế Tôn đi mấy tháng, các vị có biết không? Ngài chứng đạo vào rằm tháng 4, tức là khoảng rằm tháng 5 dương lịch, ngày Vi Sắc. Ngày đó được gọi là ngày thành đạo, là ngày đản sanh, là ngày nhập Niết Bàn, ngày lễ tam hợp. Theo đạo sử họ khảo sát là như vậy. Thế thì từ tháng 5 cho tới rằm tháng 7, Thế Tôn mới có mặt tại Lộc Uyển. Và Ngài dạy cho các thầy tỳ kheo kinh chuyển Pháp Luân này trong vòng 5 ngày. 5 ngày đầu và lần lượt sau thời Pháp chuyển Pháp Luân thì người đầu tiên chứng quả Tu Đà Hoàng đó là Ngài Kiều Trần Như. Và liên tục những ngày sau thì cứ mỗi một ngày thì có một vị chứng thánh quả A-la-hán. Và dường như đêm cuối cùng là ngày Ác Bệ, Asa-di, người ta dịch là Ác Bệ. Có nơi thì họ dịch là A-thiết thị. Cái con người này có nhiều điều đáng nói, cho nên mình ghi một cái tên ông này thôi. Mình đem cái cuốn này theo để đọc cho quý thầy nghe một đoạn Kinh Vô Ngã Tướng thôi. Đây là bài pháp thứ nhì. Về cái địa điểm thì cũng Ba La Nại và nơi vườn Lộc Uyển. Bắt đầu bài pháp, Thế Tôn gọi: Này các thầy tỳ khưu, bạch Đức Thế Tôn, có chúng con đây. Thế Tôn dạy như sau: Này các thầy tỳ khưu, sắc là vô ngã, không có một linh hồn trường cửu. Hỡi các tỳ khưu, nếu trong đó có linh hồn thì sắc này không phải chịu đau khổ. Sắc này phải như thế này, hay sắc này phải không như thế kia, trường hợp tương tự có xảy ra. Nhưng vì sắc này không có linh hồn nên còn phải chịu khổ đau, và không thể có trường hợp ra lệnh phải như thế này hay phải không như thế kia. Cùng một thế ấy, thọ tưởng hành thức đều vô ngã. Đó là một đoạn ở trong Kinh Vô Ngã Tướng. Nhưng mà mình tổng kết nó đôi điều như thế này. Cái điều đầu các thầy nhớ, đây là cái bài kinh thứ hai sau khi Đức Thế Tôn nói kinh đầu là chuyển Pháp Luân, kinh thứ hai là Vô Ngã Tướng. Cái ý nó là năm uẩn vô ngã, đó là thứ nhất. Nó đã vô ngã thì nó vô thường. Thứ ba, nó là khổ. Và cái thứ tự này, thưa các vị, nó có khác với tương lai thì người ta giải thích là vô thường, thứ hai là vô ngã, và thứ ba là Niết Bàn. Có nơi thì họ ghi thêm một phần nữa là vô thường, khổ không vô ngã. Và các phần này có một cái từ ngữ chuyên môn gọi nó là tam pháp ấn hoặc là tứ pháp ấn. Có nơi thì người ta thêm một phần nữa, nó cũng được gọi là ngũ pháp ấn. Bây giờ mình giải thích những cái từ ngữ này trước, là chúng ta đi dần dần vô nội dung của nó. Tại sao gọi nó là tam pháp ấn, tứ pháp ấn và ngũ pháp ấn? Ví dụ như tất cả những cái văn kiện của nhà vua, nó có giá trị là do vì có cái con dấu của nhà vua ấn lên, cho nên tất cả những văn kiện đó, một là muốn xử tử ai thì xử tử, hai là muốn phóng thích ai thì phóng thích, ba đó là ra lệnh thu thuế hay miễn thuế gì. Nếu mà cái trang giấy kia không có dấu ấn thì cái giá trị nó không có. Từ cái ví dụ đó chúng ta trở lại kinh văn của Đức Thế Tôn, từ Nguyên Thủy tới Đại Thừa cho tới văn học nhà thiền, hay nói một cách tổng quát là mọi nguồn giáo lý trải ra từ giáo pháp của Đức Thế Tôn đều phải có những cái con dấu này ấn vô mới được gọi là chánh pháp, mới được gọi là thánh giáo của Như Lai. Nếu cái gì mà không có cái con dấu vô thường, vô ngã và Niết Bàn trong đó thì thưa các vị, cái đó tà pháp chứ không phải là chánh pháp. Đó là cái bước đầu chúng ta hiểu về tam pháp ấn, nó có nghĩa là như vậy. Rồi từ cái điều đó mình liên hệ thêm một vài điều nữa để các thầy thấy nó vô cùng nguy hiểm. Đôi khi chúng ta giải thích Phật pháp không khéo thì bị người ta bẻ mình không có đường để có thể biện luận gì được cả. Ví dụ như chúng ta hay dùng một cái từ mà Kinh Văn Đại Thừa và Thiền Tông khai triển, đó là chân tâm bất hoại, hay là Phật thân bất hoại, hay là Pháp thân trường tồn. Chúng ta dùng cái cách diễn đạt đó là ngay nơi hình hài năm quẩn của anh có cái bản chất Phật không sinh không diệt. Thế thì mình dùng cái tam pháp ấn nào vô thường, khổ và vô cả, thưa các vị, nó có cái lỗi nghiệp gì nơi đây không? Nếu mình không có thấu đạt trên cái lĩnh vực tư duy là một, mình không có nếm được hương vị của pháp là hai, tức là không có cái tiến trình tu tập để thể nghiệm ít nhiều á, thì có khi mình vô cùng lúng túng. Tại vì cái điều diễn đạt của Kinh Văn Đại Thừa so với Bà La Môn nó không có khác là mấy đâu. Nó chỉ khác về ngôn ngữ chữ nghĩa thôi, chứ nó không khác là mấy. Ví dụ như Bà La Môn họ giải thích là anh là một loại tiểu ngã, trong hình hài năm quẩn của anh nó có cái phần của đại ngã, tức là một cái mảnh hồn từ đại ngã phân hóa ra. Anh tu anh thanh lọc thế nào đó để từ cái mảnh hồn bé nhỏ này trở về hoàn nguyên, hội nhập lại với cơ thể của Phạm Thiên, tức là thể nhập vào cái hồn rất lớn hay là cái cơ thể lớn của Phạm Thiên, gọi đó là cái tiến trình tu hoàn thiện. Và nếu dùng một cái từ khác, đó là bản thân của anh có cái chất Phật, anh tu để trở về với cái Phật tánh bản nguyên. Thế thì thưa các vị, nó nhập nhằng giáo lý Đạo Phật và Bà La Môn không có xa mấy đâu. Cho nên cái cách giải thích của chúng ta hãy nhớ một điều là dù anh có thể giải thích Niết Bàn nó có đủ bốn đức thường là ngã tịnh, dù anh có thể giải thích là từ dòng chảy nguyên thủy Thế Tôn chỉ truyền cho chúng ta một cái con đường, đó là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, dù chúng ta có giải thích là tự thân năm quẩn chúng ta có cái năng lực không sinh không diệt, thế nhưng mà cái điều phải đi ngang qua đó là cái phẩm chất Phật này anh muốn thành đạt nó, hay là Niết Bàn này anh muốn thành đạt nó, anh phải bước ngang cái cửa vô ngã trước. Và ngày xưa trong kho tàng giáo lý nguyên thủy, Đức Thế Tôn không hề nói đến cái chân tâm thường trụ, không hề nói đến Như Lai Tàng, không hề nói đến Pháp thân bất diệt. Ngài chỉ nói tới vô ngã là ngừng ngang đó thôi. Hỏi Niết Bàn là gì? Ngài nói như củi hết lửa tắt, không nói thêm gì cả. Tức là đốt hết mọi phiền não khổ đau, không còn một chút hạt mầm để sinh trở lại thì chứng nghiệm được Niết Bàn. Chứ Ngài không lý giải là trạng thái Niết Bàn nó có bốn đức thường lạc ngã tịnh, không nói là ngay nơi hình hài năm quẩn có cái không sinh không diệt gì cả. Ngài không hề. Tại sao? Bây giờ mình truy nguyên ra những điều này, bằng không thì quý thầy có khi rất là lòng cộng khi mình giải thích Phật Pháp cho người ta. Mình chỉ gợi ý thôi. Do vì thưa các vị, là đương thời Bà La Môn giáo đã có một cái học thuyết, đó là con người đó là một mảnh hồn rồi, và trong cái quá trình phiêu linh sinh tử nó bị giấy bẩn nhuộm đủ thứ bụi bặm của trần thế, cho nên thanh lọc để trở về cái trạng thái nguyên sơ của vị Phạm Thiên. Thế thì nếu Thế Tôn giải thích là ngay nơi hình hài năm quẩn của anh có cái phần tinh túy không sinh không diệt, anh thanh lọc nó để anh trở về với trạng thái Pháp thân, thế thì chỉ là cái cách diễn đạt ngôn ngữ khác, nhưng mà cái ý hướng và nội dung nó giống với Bà La Môn. Thế cho nên đặc biệt là vào cái thời kỳ đầu, Đạo Phật chỉ đạt đến cái ngưỡng cửa cuối cùng, đó là vô ngã rồi, chấm dứt ngũ thủ quẩn, chấm dứt mọi cái hạt mầm sinh tử phiền não ngang nơi đây, thì tắt ngấm mọi cái hạt mầm tái sinh, cho nên anh chứng nghiệm được Niết Bàn. Chứ Thế Tôn không giải thích trạng thái Niết Bàn nó có bốn đức thường lạc ngã tịnh như kinh văn của phát triển đã triển khai. Cho nên ta đừng lạ là có khi chỉ thấy khổ không, vô thường, vô ngã mà không thấy Niết Bàn. Có những cái pháp ấn thì có khổ, vô thường, vô ngã và Niết Bàn. Và trong kinh Vô Ngã Tướng thì thưa các vị còn giảng gì nữa. Thế Tôn chỉ ngay nơi hình hài của anh, sắc là thường hay là vô thường. Các vị kheo, thưa các vị, không cần phải quán chiếu gì cả, cứ nhận diện ngay nơi hình hài của anh, nó sinh, nó già, nó bệnh, nó chết, rõ ràng nó là vô thường thôi. Rồi Thế Tôn hỏi sâu hơn là cái cảm thọ nó thường hay là vô thường. các thầy nói bạch Thế Tôn nó vô thường. Rồi hỏi thêm một câu, một tầng nữa là nếu nó đã vô thường vì nó khổ hay là nó lạc, nó vậy bạch Thế Tôn nó khổ. Và nếu nó đã vô thường, đã khổ thì nó có cái ngã trong đó không? Nó bạch Thế Tôn không có cái ngã. Và Ngài chấm dứt ngang đó. Và ngang đây đủ để cho chúng ta tu và đủ để chúng ta quán chiếu và loại trừ phiền não khổ ưu giữa tầng thế chưa? Thưa quý thầy, là do vì mình chưa đủ tin vào lời dạy của Đức Thế Tôn, mình không có quán chiếu bằng tất cả tấm lòng của mình đối với lời dạy của Ngài, cho nên mình chưa vượt thoát cái khổ. Chưa nói đến những cái phần giáo lý như thế này, nói cái phần thực tập thôi. Quý thầy thử hình dung là niệm hơi thở thôi. Có mấy đứa đệ tử nó nói mình nghe mình rất là giật mình, vậy nhưng mình có nói cho quý thầy nghe rồi, phải không? Nó nói thưa thầy, con có thể thở dài tới 1-2 phút dễ như không, chứ không phải khó khăn gì hết. Con thích thở dài thì nó nghe lời con nói dài. Rồi cái cơn đau hoàng hoại đang lên do nó ăn thức ăn sống, thức ăn lạnh, nó đau hoàng hoại. Bằng hữu nó tới thăm, nó nói ngồi yên đó, tôi sẽ bỏ 2 phút để tôi trị cơn đau tôi, rồi tôi nói chuyện với anh sao. Và nó ngồi để nhắm mắt lại, nó thở vào thở ra đúng 2 phút loại trừ cơn bệnh. Và sao thưa các vị, tôi có đọc một cái bản tin Đỗ Hồng Ngọc ở Việt Nam á, anh viết một bài về hơi thở. Anh nói họa sĩ Hoàng Lập Ngôn cùng với ổng đi từ Hà Nội đi vô Sài Gòn. Ông nói anh có biết không, trên chuyến phi cơ 2 tiếng đồng hồ đi, tôi chỉ thở 60 lần là từ Hà Nội đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Một hơi thở 2 phút, hít vô 1 phút, thở ra 1 phút. Và những người thực tập trên hơi thở, thưa các vị, cái chuyện rất tự nhiên đó là họ có khả năng làm cho hơi thở họ kéo dài đến vô cùng cũng được. Và cái chuyện này nó rất là thật. Và quý thầy hình dung là nó học ngành y, nó thách mấy ông thầy đông y bắt mạch. Nó nói tôi thách ông bắt mạch để ông biết được bệnh thôi. Và khi nó đưa tay ra, thầy thuốc sững sờ, nó mạch như thế này mà tại sao ông bị sống được hay vậy. Nó nói tôi muốn tắt thôi, chừng nào tôi tắt à. Hỏi chứ con làm sao hay vậy. Nó thưa thầy, bằng hơi thở Đức Thế Tôn dạy 4 hơi thở đầu thôi thưa thầy, là muôn ngàn tật bệnh đều có thể loại trừ, thầy có tin không? Rồi cô hỏi thầy thuốc chứ bây giờ ông muốn bắt mạch tôi là người lên cơn sốt không, tôi làm cho mạch tôi là người lên cơn sốt. Nói làm thử đi. Rồi nó chỉ cần thở vô thở ra 5 hơi thôi là thân thể nó nóng bừng bừng như một người lên cơn sốt, và nó làm cho mạch nó lắng xuống. Và đó là cái chuyện rất là thực tiễn giữa cuộc sống này. Người ta chỉ cần tin vào lời dạy của Đức Phật là thở vào thở ra 4 hơi thở đầu của niệm thân hành thôi thưa quý thầy. Và chúng ta cứ nghĩ rằng những điều Đức Thế Tôn dạy trên cái lý luận mà thôi, nhưng mà kỳ thực do vì chúng ta không đủ niềm tin và không có thực tập hết lòng. Chứ còn ta thực tập hết lòng trên hơi thở thôi thì quý thầy thử hình dung là mọi tật bệnh đều có thể bị đẩy lùi. Và mình đã từng qua miền Đông Hoa Kỳ 10 ngày trong một khóa tu. Các thầy thử hình dung là mình chỉ dạy 4 hơi thở thôi, hít vào thở ra 4 hơi thở thôi. Đầu tiên là nhận biết hơi thở, thứ hai là cảm nhận hơi thở, thứ ba là điều phục được thân, thứ tư là làm cho thân an tĩnh thôi, 4 hơi thở thôi trong 10 ngày. Và chưa có một bộ môn luyện tập nào từ yoga cho tới luyện đan của tiên dược cho tới trong truyền thống thiền tập của chúng ta mà không đi vào hơi thở cả. Và mình cứ nghĩ nó đơn thuần, nhưng mà thưa quý thầy, mình ghi vài chữ thôi thì quý thầy thấy nó quan trọng. Ví dụ như chúng ta nhận biết hơi thở đi, 4 từ, nó có điều gì trong đây? Thưa các vị, nó có cái đối tượng, đó là hơi thở. Nó có cái chủ thể, đó là cái sự nhận biết của các vị. Các vị đem cái sự nhận biết của các vị gắn vào hơi thở để làm cho tất cả những cái tâm thức mình nó lang thang đây đó, nó trở về, nó an trú ngay bây giờ, tức là ta có được định. Khi các vị làm được điều này, nó có định rồi. Rồi các vị làm cho cái sự nhận biết của các vị luôn có mặt, thì cái gì nó có mặt nữa? Tuệ nó có mặt, định và tuệ nó cùng có mặt. Và cái từ người ta dùng cũng rất hay, đó là cái từ dõi theo hơi thở. chứ không phải là theo dõi hơi thở. Dõi theo có nghĩa là gì? Nó đi tới đâu mình nhìn theo tới đó, chứ không phải là mình vận công vận lực gì, không có phải là mình đem công sức của mình ghê gớm để mình theo bám sát nó. Có cái nghĩa là ta không cần phải vận dụng cái năng lực một cách cố gắng gì cả, mà ta hãy để cho nó tự nhiên đi vào đi ra, ta chỉ dõi theo nó như đôi mắt này nhìn theo nó đi vào đi ra thôi, gọi là dõi theo hơi thở. Rồi dần dần, thưa quý thầy, là cái đối tượng để các vị dõi theo nó lần lần nó bị rơi đi, tức là khi cái sự nhận biết của các vị nó đủ đầy, cái năng lực tu nó đã có được cái sức định rồi, thì cái đối tượng là hơi thở ta không cần bận tâm nữa, mà ta an trú ngay nơi cái sự nhận biết thôi. Thế thì mình bỏ rơi cái phần đối tượng bị nhận biết, mình an trú ngay nơi cái chủ thể biết thôi, có phải vậy không? Thế nhưng mà vẫn chưa đến cái giai đoạn thuần thục. Tại sao chưa đến giai đoạn thuần thục? Tại vì còn có một chút dụng công. Cái chữ nhận này nó cũng thể hiện một chút dụng công của mình, vận dụng cố ý để cho cái biết nó hiện tiền và có mặt. Thế thì thưa các vị, sẽ tới một lúc khi cái công phu thực tập của chúng ta nó nhuần nhuyễn thì nó rơi luôn cái chữ này đó. Thì nó còn lại cái chữ gì? Còn lại một trạng thái biết rỗng lặng hiện tiền tịch nhiên tỏ sáng. Thế thì không có cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nào nó vừa sinh khởi trong các vị mà các vị không thấy nó cả. Và khi các vị an trú trong trạng thái nhận biết hay là an trú trong trạng thái biết này, thế thì cái gì phát sinh? Lúc bây giờ mình không gắn mình vào cái buồn, cái giận, mình cũng không gắn mình vào cái ý nghĩ thầm thì suy diễn nơi đây. Cái trạng thái này nó trong suốt, nó hiện tiền, nó không vắng lúc nào và nó luôn sống động. Ta dùng cái ví dụ này nó rất là dễ hiểu. Đầu tiên nó là những cái chấm như thế này. Tại vì nó rất là rời rạc, ta không có mời được nó về để sống liên tục, cho nên nó từng chấm thôi. Thế nhưng mà cái sự thực tập của chúng ta lâu dần thì nó hình thành những cái gạch như thế này. Rồi dần dần thì nó hình thành luôn một cái gì? Một cái đường thẳng như thế này. Thế nhưng mà nó vẫn chưa xong, do vì nó chỉ là một đường thẳng, nó chỉ có mặt vào ban ngày. Rồi đến một lúc cái công phu hành trì của các vị nó nhuần nhuyễn thì nó thành một cái gì? Thưa quý thầy, đã thành một cái vòng tròn. Một cái vòng tròn nhận biết, luôn an trú trong trạng thái nhận biết hiện tiền tịch chiếu. Ta dùng cái từ tịch chiếu cũng được, dùng cái từ tỉnh và chiếu cũng được. Nhưng mà cái trạng thái này nó vô ngôn, nó lặng lẽ, nó tịch nhiên, nó hiện tiền ngay bây giờ ở đây. Hay dùng cái từ là nó trong suốt, nó không có một cái sự suy nghĩ gì hết. Thế thì ai nói trong đó có cái ngã chứ, có phải không? Tại sao gọi là ngã? Do vì anh khởi suy nghĩ thì cái ngã nó liền chen vô. Tôi khởi suy nghĩ thì có tôi, có đối tượng để tôi thấy, đối tượng để tôi nhận biết. Còn nó chỉ là một luồng chảy, nó chỉ là một mảng nhận biết, nó là một quãng trời trong. Thế thì tự nhiên nó bật dứt cái gọi là ngã và pháp trong đây. Người ta tạm ví dụ nó là cái mặt chân thực của anh, đây là vô vị chân nhân của anh, nhưng mà kỳ thực nó là trạng thái vô niệm. Thế thì thưa các vị, nó có trái chống gì với cái tinh thần đầu tiên Đức Thế Tôn dạy là kinh vô ngã tướng không? Thưa không. Tại vì nó là trạng thái tịch nhiên. Tự nhiên anh rời được, anh xả ly được thân này, anh xả ly được vui buồn này, anh xả ly được những cái vận hành của ý thức thầm thì này. Càng đi vào chiều sâu bao nhiêu thì những cái cố chấp về ngã của anh nó rơi rụng bấy nhiêu. Chỉ còn lại một trạng thái tịch lặng hiện tiền tỏ sáng, cho nên gọi nó là vô ngã. Và từ những cái điều này mình quy chiếu trở lại, thưa các vị, cái con đường Đức Thế Tôn dạy mình tưởng chừng như nó rất là sơ đẳng. Nhận biết hơi thở đi vào, biết hơi thở đi ra. Mình tưởng như cái chuyện này chỉ dành cho những người mới tập trà tu. Các vị đâu có biết rằng đây là con đường một giọt nước là biển lớn, chứ không phải là dạy cho người mới tập tu đâu. Tóm lại một điều thưa các vị, trong giáo lý Đạo Phật chưa hề có giáo lý nào không đạt đến viên mãn và giải thoát cả. Chưa hề có một pháp môn hành trì nào không đẩy chúng ta đạt thẳng vào Niết Bàn cả. Một cái tập thở thôi, nhận biết hơi thở đi vào, nhận biết hơi thở đi ra thôi. Các vị mà tinh chuyên, các vị mà thực tập cho nghiêm túc thì các vị bước được những bước rất là căn bản để từ đó mình đi lên. Và khi mình làm được điều này rồi thì mình đủ kinh nghiệm là một, để truyền đạt cho những người họ đến với mình họ tu tập là hai. Và đạo Phật không phải chỉ cái phần hiểu tinh lý mà thôi, còn là cái phần thực tập rất là quan trọng. Tóm lại một điều, chúng ta đọc vô cái kinh Vô Ngã Tướng này để thông đạt những điều Đức Thế Tôn dạy. Đầu tiên đó là ngay nên năm uẩn của anh vốn là vô ngã. Anh không thể tìm được cái gì là ngã trong đó cả. Ngã còn không có thì phiền não khổ đau từ đâu mà sinh ra? Và hai con đường để chúng ta đi vô cái kinh Vô Ngã Tướng này, đây là bài pháp đầu Đức Thế Tôn dạy. Con đường thứ nhất là con đường liễu hội trực tiếp vô. Thế nào là liễu hội trực tiếp vô? Anh hãy quay vào bên trong, anh nhận ra cái gì mà bị anh thấy thì cái đó đều là đối tượng, không phải là ta. Thân này là cái bị tôi thấy, bị tôi nhận diện, bị tôi cảm nhận được. Đó là cái bị tôi biết, chứ nó không phải là cái biết. Rồi buồn vui của anh, lo âu phiền muộn của anh là cái bị anh nhìn thấy, bị anh nhận diện. Mà cái thứ gì nó là đối tượng để ta nhìn, ta nhận biết thì nó là cái ngoài ta, chứ nó không phải là bản thân của cái ngã. Rồi mạnh hơn một tầng nữa, cái sự suy nghĩ của các vị nó vận hành miên man đây. Nếu mà mình an trú trong cái vùng trời nhận biết mà nhìn thì nó vẫn là cái bị các vị nhìn thấy, có phải vậy không? Và khi các vị nhìn thấy được những sự suy nghĩ của các vị thì cái nhìn của các vị nó là cái chi? Nó không hề có ý thức thầm thì, nó không hề có sự suy nghĩ thầm thì gì bên trong cả. Nó chỉ thuần là ánh sáng nhận biết rọi sáng mà thôi. Thì ngay nơi cái vùng trời đó, các vị thử hình dung là có cái ngã gì trong đó không? Đúng là vô niệm, vô trụ, nó là tự tánh niết bàn, đúng như lời Lục Tổ Huệ Năng dạy. Lấy vô niệm làm gốc là như vậy. Vô niệm nhưng mà không phải là chìm lặng vào vô ký không ngơi của hư không. Vô niệm nhưng mà có trạng thái biết tỉnh sáng hiện tiền bên trong, gọi nó là vô niệm. Đó là con đường thứ nhất, mình đột thẳng vô trung tâm của cái vô ngã. Con đường thứ hai, ta cũng có thể đạt vô ngã tướng bằng cái con đường Đức Thế Tôn dạy trong Thiền Tứ Niệm Xứ nữa. Nhận biết hơi thở đang đi vô, nhận biết hơi thở đang đi ra. Rồi dần dần các vị rơi rụng dần cái đối tượng bị nhận biết, rơi rụng luôn cả cái năng lực cố gắng để nhận biết nữa. Thế thì cái còn lại đó là trạng thái biết mà thôi. Trạng thái biết nó vốn là cái tự hữu của các vị, vốn là cái phi thời gian và phi không gian, siêu việt thời gian, siêu việt không gian, không phải được làm ra, không phải được làm thành. Thế thì nó là cái tự hữu mà đã không ở trong thời gian và không gian, thế thì nó là cái vô sinh và bất diệt. Thế thôi, đó là mình đi hai con đường để vô cái kinh văn Vô Ngã Tướng này. Đó là chúng ta chia sẻ phần thứ hai là dòng thánh thủy. Mình hơi dài dòng, không biết các vị có theo dõi kịp hay không. Và cái phần C chúng ta nói thêm đôi điều nữa. Và hy vọng là nay mình giải quyết xong cái bài học này. Các quả chức. Thưa quý thầy, là cái danh từ Bồ Tát Thập Địa, danh từ đó là danh từ của Phật giáo về sau thôi. Nguyên sơ đầu tiên, thưa các vị, chỉ có 4 tầng thánh quả thôi, chứ không có cái thánh quả nào khác cả. Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán thôi. Tứ thánh quả thôi. Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Đây là quả cuối. Chứng được quả này tức là chứng nhập được Niết Bàn. Và mình cứ tưởng là các thầy tỳ kheo thành đạt được quả vị thầy, Kinh Văn Đại Thừa gọi là tiểu quả thinh văn. Thế nhưng mà các vị đọc trong Kinh Văn A Hàm thì các thầy tỳ kheo hoặc là Đức Thế Tôn cũng xưng mình là bậc Đại A-la-hán. Thế thì quả A-la-hán đầu tiên trong dòng giải tư tưởng của Kinh Văn Nguyên Thủy ấy, chỉ cho quả chánh giác của Đức Thế Tôn mà, chứ không phải là quả vị của Tiểu Thừa, Tiêu Nha, Bại Chủng gì, giống như Văn Học Đại Thừa chúng ta. Và chúng ta tin theo lời của mấy ông thầy Tào, ông miệt thị, Trong khi đó thì kinh văn xưa không hề nói cái quả gì khác. Chứng quả cuối cùng là quả A-la-hán này. Thế thì cái quả đầu, quả nhập lưu, tức là tu là hoàng, có nghĩa là nhập lưu. Dường như mình đã giải thích cái này đôi lần rồi, nhập lưu là một, pháp nhãn tịnh là hai. Hai cái từ này mình giải thích, đi vô một cái quả tu là hoàng thôi. Rồi quý thầy chứng liền tại chỗ, chứ không có cần đợi lâu lắc gì cho nó mệt. Tu mà không chứng được thì nó tức lắm đó chứ. Và kỳ thật ta dùng cái lăng kính của nhà thiền nhìn về vấn đề này thì mở ra cánh cửa rất là dễ. Tại sao gọi là vào dòng chảy? Tại sao gọi là có được con mắt pháp trong sạch? Ví dụ thế này, ví dụ như đời sống của chúng ta mãi như tới hôm nay, ta không thấy gì ngoài cái hình hài này là tôi, vui buồn này là tôi, suy nghĩ này là tôi, ta không thấy gì ngoài cái điều này cả. Ta chấp chặt ta là hình hài này, ta là vui buồn này, ta là suy nghĩ lo âu này. Thế rồi chánh pháp của Đức Phật mở ra là anh không phải là hình hài, anh không phải là vui buồn, anh không phải là những cái suy nghĩ vẩn vơ đây. Bên sau nó còn một cái năng lực rọi sáng tất cả những điều này. Bên sau nó là cái năng lực chưa từng sinh, chưa từng diệt, chưa từng đến, chưa từng đi gì cả. Nó làm chủ dòng sinh mạng này và đi ngang qua trường viễn kiếp tử sinh, nhưng mà cái năng lực này nó chưa bao giờ bị mòn, chưa bao giờ mất. Anh chỉ quên đó thôi. Nếu anh chợt nhớ thì tức khắc anh có thể coi rất là nhẹ hình hài anh, coi rất là nhẹ vui buồn của anh và sự suy nghĩ thầm thì của anh, nó trở thành một cái thứ thừa thải và rơi rụng rất là dễ. Và từ cái điểm gợi ý đó, các vị nhìn lại coi, nếu chúng ta có một chút thông minh thì ta thấy thân này không phải là tôi. Thân là cái của tôi chứ thân không phải là tôi. Tại vì tôi phải nhiều hơn, có sức mạnh hơn, có quyền uy hơn đối với thân tôi. Có phải không? Tôi có quyền bắt thân tôi nó nghe lời tôi. Ở mức độ cạn nó là như vậy. Tôi biểu nó đưa tay. Tôi có thể tập luyện để một người ốm yếu trở thành một lực sĩ được. Rồi sâu hơn, vui buồn này là cái của tôi, là tôi tớ của tôi, là kẻ tôi đòi của tôi, nó chịu cái quyền uy chi phối của tôi. Tại sao? Tôi có quyền biểu mình vui, nó vui. Có quyền biểu mình buồn, nó buồn. Có quyền làm cho nó giận được không? Giận được chứ. Tất cả những cái ấy nó là cái của tôi, nó là tôi tớ, và nó chịu cái sự khống chế chỉ định của tôi. Nó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, nó không phải là tôi là tại sao? Do vì tôi thấy được nó. Nó phải là cái ở ngoài tôi. Nó đến rồi nó đi thôi, chứ nó không hề là tự thân thật của tôi. Các vị nhìn được cái buồn của các vị mà, nhìn được cái giận của các vị đến và đi mà. Thế thì nó không phải là các vị. Rồi sâu bên trong, cái tầng suy nghĩ lâu nay ta cứ nghĩ ta là sự suy nghĩ. Nhưng mà kỳ thực ta không phải là sự suy nghĩ. Ta là cái nền để cho sự suy nghĩ nó rủi rong ra, nó chạy trên đó, chứ nó không hề là ta. Ta như biển mênh mông, suy nghĩ là sóng thôi, nó đến rồi nó đi trên mặt biển thôi. Và mình nhìn lại thử coi, mỗi một ngày các vị suy nghĩ hàng vạn lần, nó đến rồi nó đi, thậm chí trong giấc ngủ sự suy nghĩ nó cũng hiện diện, thế nhưng mà nó chưa bao giờ là các vị cả. Nó đến rồi nó đi. Có khi ta nghĩ thế này, có khi ta nghĩ thế khác. Thế thì thưa các vị, tầng thâm sâu nhất là cái nhìn của các vị đối với những cái kia, tức là cái nhận biết của ta. Thân này tôi nhận biết nó, nó trở thành đối tượng để tôi nhìn ra nó, tôi nhận biết nó. Buồn vui nó cũng là đối tượng mà cái nhận biết là chủ thể. Rồi sự suy nghĩ cũng là đối tượng mà cái nhận biết là chủ thể. Và cái nhận biết này nó ở đâu vậy? Tôi quên thì tôi thấy chừng như tôi chỉ có cái buồn thôi. Tôi chợt nhớ thì liền tức khắc buồn vẫn còn đó, chứ không phải hết. Thế nhưng mà bây giờ tôi an trú ngay nơi cái nhìn, để tôi nhìn cái buồn đến và đi rủi rong trên tâm thức của tôi. Thế thì cái gì phát sinh? Tôi không phải là buồn, tôi không phải là suy nghĩ, mà tôi là trạng thái tâm bất động, không sinh không diệt, nhận biết tất cả những thứ đó đến và đi. Có phải vậy không? Và khi ta hiểu được điều này và có niềm tin với điều này, ta thể nghiệm một chút năng lực của nó bằng cách thực tập, thì điều thứ nhất chứng nghiệm được là buồn vui đến và đi, nhưng mà ta vẫn mỉm cười nhìn cái buồn vui đến và đi. Thế thì buồn vui nó có xâm phạm đời sống các vị, nó có quật ngã các vị được không? Không hề. Nó có làm mình ủ ê buồn chán giống như quá khứ mình chưa từng biết đạo không? Cũng không hề. Rồi thân của các vị bạn, thân của các vị yếu, thân của các vị xấu, các vị có bận tâm đến nó không? Cũng không hề. Thân nào rồi cũng đến lúc như vậy thôi. Thế thì đầu tiên mở được con mắt gì? Mở được con mắt pháp, thấy được cái gì? Thấy được anh không phải là thân, anh không phải là vui buồn, anh không phải là sự suy nghĩ, mà anh là cái năng lực bất động đang có ngay nơi hình hài nông vững này. Và khi con mắt pháp này mở ra thì trong sạch chưa? Thưa trong sạch. Tại sao gọi là trong sạch? Do vì cái năng lực nhận biết này nó vốn là cái năng lực của vô niệm trong suốt chói sáng, không hề có cái phiền não gì dính vô nó cả. Phiền não ưu tư là những cái bên ngoài nó nổi chìm trong nó, mà không phải là tự thân nó. Nó là cái năng lực nhận biết soi sáng, cho nên nó gọi là con mắt pháp trong sạch. Mở được nó ra thì sao? Thưa các vị, tự nhiên là ta cảm thấy mọi thứ trên đời này nó rất là phù phiếm, rất là phù du. Anh thủ đắc của cái tài sản mấy thì anh cũng ăn gần đó, anh ngủ gần đó, anh cũng sống gần đó, anh không thể làm gì hơn được. Rồi anh có hàng vạn người thương yêu anh, thế nhưng mà anh làm gì với cuộc đời anh? Anh bệnh không ai thay anh bệnh được cả. Anh hấp hối không ai thay anh hấp hối được cả. Anh khò khè xuyển không ai thay anh thở khò khè cả. Anh chịu trách nhiệm về đời sống của anh. Rồi trả lời này về cho các buổi anh không khéo thì anh đi trong cõi mịt mù, ai đi giúp cho anh đây? Một mình anh đi thăm thẳm trong cõi mịt mù thôi. Thế cho nên khi một lần mở mắt ra rồi thì mọi thứ giữa trần đời này đều phù du với người đó. Do vì họ thấy mọi thứ đều là bọt, bóng, ánh nắng, sóng nắng, là tia chớp, là nắng giận, là hạt xương ở đầu con cỏ thôi. Không có gì dính với họ được cả. Cái ái luyến giữa nhân gian tự nhiên nó rất là nhẹ nhàng, nó rơi rụng. Rồi thậm chí cái buồn, cái giận trong tâm thức họ nó cũng rơi rụng rất là nhẹ. Tại sao nó rơi rụng? Thưa, mình cứ nghĩ rằng cái buồn này là tôi, cái ưu tư trầm trọc này là tôi, trong khi nếu ta mở được con mắt pháp thì ta là cái người thấy nỗi buồn, là cái bị ta nhìn thấy, ta không hề là nỗi buồn. Thế thì nó tự rơi, thưa các vị. Các vị chỉ cần mở được tới chừng này cánh cửa tâm thức của ta thì gọi nó là gì? Bắt đầu từ bây giờ ta chỉ có một con đường là trôi vào dòng thánh thôi, không có con đường khác. Không có con đường lôi các vị về trần thế, chắc như vậy. Tại vì trần gian nó không có cái gì để nó hấp dẫn ta cả. Cái rộn ràng năm xưa bây giờ nó không còn. Hồi tôi đi qua đây, Đăng Huy có nhắc lại một chuyện, cũng rất hay mà nhắc lại thôi. Có một câu nói thì nó dường như nó dư mà không bao giờ dư, đó là ai mà lỡ tu rồi, thưa các vị, đời sống của họ không thể nào về nhân thế sống mà có hạnh phúc được cả. Giống như kẻ bị què hoặc khập khiễng. Tại sao? Họ không thể luyện đời sống họ vô ngũ dục, họ sống như người nhân thế. Cái niềm đam mê tự nhiên nó tắt, nó nguội đi. Dù anh có thể làm giàu, dù anh có thể chìm ngập trong ngũ dục, anh cũng không thể hạnh phúc được. Tại vì tự nhiên là cái tâm thức người ta nó nhìn ra mọi việc, mọi vật nó đều vô thường. Và tiếc vô cùng một đời người mà mình luyện vô cái cõi phù du để nó nổi chìm trong cuộc thế. Chắc như vậy thôi. Thế cho nên chỉ có một con đường duy nhất là chảy vào biển thánh thôi, chứ không có con đường nào khác. Ngộ đạo rồi chỉ có một con đường duy nhất là chảy vào biển thánh thôi. Nó là tự nhiên thôi. Và trong điện thoại, thưa các vị, câu chuyện người muối đó, dường như mình đã có kể cho quý thầy nghe đó. Câu chuyện rất là hay. Anh chàng đứng giữa biển khơi, anh cứ trầm tư không biết là tôi từ đâu đến và tôi có mặt giữa trần đời này lao sao, rồi tôi đi về đâu, tôi có còn hay mất. Một bậc đạo sư đến đó, này, mi không biết từ đâu đến rồi mi về đâu thì mi bước chân xuống biển đi rồi mi biết. Không bước chân xuống cái nước biển liếm nó cục hai cái chân, bò lên nó chửi, nó nói ông hại tôi, tự nhiên làm cho tôi tàn phế. Cái vị đạo sư nói, ngươi đã lỡ tàn phế rồi, bây giờ tốt nhất ngươi không biết ngươi từ đâu đến thì ngươi phải nhào luôn xuống biển. Còn nếu mà ngươi sống giữa trần đời lắc lư như thế thì sống không ra sống, chết không ra chết. Cái nó bò bò thêm nước biển, nó liếm một lần nữa là cục tới đôi bắp dế của nó. Nó còn thù hận thêm nữa. Nhưng mà nó nghĩ lời ông thầy kia nói đúng. Chỉ có một con đường là anh hay nhào xuống biển anh biết anh từ đâu, chứ bằng không thì anh sống một cuộc đời vất vưởng như thế. Thế rồi nó nhào xuống biển thì nó biết nó từ đâu tới và nó đi về đâu chưa? Biết chưa? Thưa nó biết, nó là đại dương, có phải không? Và cái câu chuyện đó mình sẽ phân tích nó ra hai phần thôi. Phần đầu đó là gì? Một người mở được con mắt đạo, thưa các vị, chỉ còn một con đường trôi vào biển thôi, tức là anh phải lội luôn xuống biển để anh tan vào đại dương pháp thân, không có con đường khác. Anh tàn phế rồi, anh không thể trở về nhân thế để sống cuộc đời giữa nhân thế được. Và nếu anh trở về thì cuộc đời anh không những anh tàn phá chính anh do gì bất hạnh, anh tàn phá luôn cả những người liên hệ với anh, lòng luôn ân hận và luôn dày dò. Làm một thầy tu lỡ rồi thì thôi tu luôn đi cho nó chắc, chứ không có con đường nào trở lui đâu. Dĩ nhiên mấy ông già đấy thì tất nhiên rồi, không có lui được. Nhưng mà mấy ông trẻ kia, thưa các vị hãy nhớ vậy. Đi tu là cuộc đời anh phải trôi vào biển thánh, chứ không có đường khác. Chỉ một đường duy nhất mà thôi. Điều thứ hai, thưa các vị, nếu ta tan biến vào biển pháp thân thì ta biết ta từ đâu tới và ta tan rồi ta về đâu chưa? Ví dụ như các vị mà an trú trong sự nhận biết tĩnh lặng, thưa các vị, tự nhiên là các vị thấy là bản thân này không phải là ta, vui buồn không phải là ta, suy nghĩ không phải là ta, mà ta là cái trạng thái nhận biết tỉnh sáng rạng ngời. Và dần dần cái con đường tu các vị sẽ nếm trải đó là các vị nhắm mắt, các vị mở mắt, các vị đi tới, các vị đi lui, các vị nói năng cười giỡn, ăn uống vân vân, hoạt động một ngày luôn an trú trong cái trạng thái nhận biết. Thế thì cái chuyện gì nó phát sinh? Một cách rất là rõ ràng là cái bản ngã của anh bây giờ không còn là nhà này nữa, mà cái sự nhận biết là bản thân anh. Cái nhận biết đó, thưa các vị, nó không có tên gọi, nó không có xứ sở, nó không có quốc gia, nó không có phân biệt màu da chủng tộc gì cả. Và nó không phải là cái buồn giận ghét thương gì cả. Nó là trạng thái tỉnh tại hiện tiền. Và khi mình an trú được như thế thì hình hài này nó đến nó đi, nó là cái phụ tùng của các vị mà không hề là các vị. Thế thì người đó tự biết họ đến từ đâu, họ về từ đâu. Cho nên mình không có lạ gì các vị thiền sư khi họ thâm nhập được đạo rồi họ đến đi tự tại. Do vì ngay đời sống hiện tiền họ đã không coi thân là họ rồi. Họ là cái trạng thái tịch tỉnh thường hằng của pháp thân bất động. Và từ cái điều này, Kinh Văn Đại Thừa phân ra Niết Bàn có 4 năm loại đó: hữu dư Niết Bàn, vô dư Niết Bàn, vô trụ xứ Niết Bàn và bất động Niết Bàn là cái chi đó. Và nếu ta an trú được trong trạng thái pháp thân thì thưa các vị, đang là hình hài bình thường như đời sống mọi người đây. Thế nhưng mà các vị đang sống trong trạng thái tịch lặng của pháp thân, ai biết được. Các vị đi tới Niết Bàn nó theo các vị đi tới, các vị đi lui Niết Bàn nó theo các vị đi lui. Các vị ở trên chùa hay các vị xuống phố đều như nhau. An trú được ngay cái vùng trời bất động thì người đó loại trừ được hết tất cả những cái cố chấp về tự thân họ, quốc gia họ, thậm chí buồn vui trong họ còn không dính được thai. Và an trú được trong trạng thái này thì thưa các vị, người xưa đạt đến cái ngưỡng cửa đó gọi là chứng được thánh quả A-la-hán, thành đạt được pháp thân hiện tiền, chứng được Niết Bàn hiện tiền. Và tuyên bố một câu như các bậc thánh A-la-hán là: sinh đã tận, tham anh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Thế nhưng mà những nhà Phật học Đại Thừa thì nói là đó là những vị A-la-hán thinh văn, tiêu nha bại chủng, không có khởi tâm nội sinh. Nhưng mà thưa các vị, nói như thế thì nó không hoàn toàn đúng. Cái sai thứ hai nữa là các vị đó chỉ đoạn trừ được ngã chấp mà còn pháp chấp, thì cái chuyện đó nó càng sai nữa. Tại sao? Ngã với pháp đó là một cặp song sinh. Ngã mà loại trừ thì pháp cũng không còn, thưa các vị. Tôi sẽ chỉ có mặt là do gì? Có cái của tôi. Loại trừ tận gốc mọi cái thứ của tôi thì cái tôi cũng không có mặt. Chắc như vậy. Và từ cái điều này, thưa các vị, mình nhìn lại quá khứ trong lịch sử thì chưa có một vị thánh A-la-hán nào khi chứng quả rồi không trụ thế để giúp Đức Thế Tôn làm đạo. Chưa có vị A-la-hán nào không ôm bán vi sinh từng ngày để cho chúng sinh gieo phước điền, tạo duyên lành để cho họ phát khởi Bồ Đề Tâm. Thế thì kinh văn của những nhà Phật học Đại Thừa khai triển có rất là nhiều điều mà đôi khi chúng ta hãy nhìn lại, đừng một bề tin vào những lời của các vị tăng sĩ Trung Hoa họ chú giải. Đó là chúng ta đi ngang qua ba phần này, là tam giữ pháp luân. Phần thứ tư, thưa các vị, cái phần thứ tư này nó có nhiều điều quan trọng. Chúng ta không có đi sâu vô nội dung giáo lý và sự tu tập nữa, mình chỉ nói cái phần rất là cạn vòng quanh thôi. Chúng ta thăm dò vào dòng chảy chánh pháp, thử thăm dò coi. Cái phần này nó như một cái phần nhận định một cách khái quát về những cái điều Đức Thế Tôn đã triển khai. Nó có ba ý rồi. Ý thứ nhất đó là cái tự giác nhất quán. Ý thứ hai tức là cái phần B, nó là cái hệ quả. Phần C nó là cái câu tuyên ngôn của Đức Thế Tôn rất là hay: hãy để cho chúng sinh có niềm tin, đặt trọn tâm mình vào thánh pháp Như Lai. Cái phần này thưa các vị nó rất là quan trọng. Nó có nhiều cái ý nhỏ trong đây, mình ghi một chút để cho quý thầy ghi cho vui. Ý thứ nhất là thực chứng là tự thân. Ý thứ hai đó là con đường trung đạo. Và ý thứ ba đó là tôn giáo phi tôn giáo. Và ý thứ tư, tứ diệu đế là nền tảng chắc thực của đạo Phật. Ý thứ năm đó là trạng thái niết bàn tối hậu. Chúng ta sẽ chia sẻ cái phần này. Thưa quý thầy là chưa có một cái tôn giáo nào mà có một cái dòng tuệ giác trải 26 thế kỷ qua mà như ban đầu, giống như những ngày khởi thủy khi đạo Phật có mặt. Đây là cái điều rất là đặc biệt. Dù cho đạo Phật đã đi ngang qua không gian và thời gian 26 thế kỷ, qua thời gian 26 thế kỷ, qua không gian mà trải rộng từ Ấn qua Á Châu, rồi bây giờ qua Âu Châu và Mỹ Châu, thế nhưng mà thưa các vị, không có một thầy tu đạo Phật nào giảng dạy Phật pháp mà sai lệch với điều Đức Thế Tôn đã dạy cách đây 26 thế kỷ cả. Đó là trên ngữ nghĩa mà nói. Trên cái phần thực chứng thưa các vị cũng thế. Người nào nếm được hương vị Phật pháp và tu hành được thì họ đều nói y một lời như lời Đức Thế Tôn ngày xưa đã nói cả. Dù họ có mang cái danh hiệu đó là thiền sư, thiền của Trung Hoa, đây là thiền của truyền thống Nguyên Thủy, đây là thiền của truyền thống Mật Tông, vân vân. Đời sống của họ, lời giảng dạy của họ và cái hành trạng của họ nó giống nhau không khác. Đặc biệt là như thế, từ Đức Thế Tôn trải qua ngàn vạn thế hệ sau cũng như vậy mà thôi. Đó là điều thứ nhất. Tại sao cái sự việc này nó được liên tục và giữ nguyên được cái sắc thái ban sơ như vậy? Thưa các vị, do vì giáo lý đạo Phật đặt cái sự thực chứng ngay từ tự thân của anh, chứ không phải là cái gì nó siêu dị ở trên trời mây. Lời Đức Thế Tôn giảng dạy chưa hề viện dẫn cái tính thần linh nào để nói cho nhân gian này nghe cả. Giáo pháp của Ngài dạy, giới pháp của Ngài chế định căn cứ trên con người, cho nên cái nét đầu tiên rất là nhân bản. Ngài không nói là đây là thiên khải, đây là Thượng Đế nói qua cái miệng của ta, đây là một đêm ta mộng mị ta thấy thế này thế kia, không có cái chuyện phi lý như thế. Rất là hiện thực giữa cuộc đời, đứng trên thân phận của con người. Cho nên chưa có một dòng tự giác nào nhất quán sở dĩ như vậy là do vì cái sự thực chứng tự giác ngay nơi tự thân của từng thân phận con người, chứ không phải là qua vị thần linh nào cả. Và đặc biệt tu sĩ Phật giáo không phải là cái gạch nối giữa chúng sinh và thần linh, giữa chúng sinh và Đức Phật, không phải như thế. Trong các tôn giáo khác thì những vị giáo sĩ đó là cái gạch nối giữa con chiên, giữa tín đồ với vị thần linh, với vị chúa tể cao tột. Thế nhưng mà trong đạo Phật thì loại trừ cái thành phần giáo sĩ vào một bên. Người tu sĩ xuất gia nghĩa là người ta cần một cái điều kiện để luyện hết đời mình, làm một công việc là giác ngộ ngay như hiện đời. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, họ muốn kế thừa dòng chảy chánh pháp để làm cho màn mạch Phật pháp có mặt giữa nhân gian, chứ không phải họ là người giáo sĩ có quyền uy gì nhất trên cuộc đời này cả. Họ không phải là gạch nối với thần linh, họ không phải là người thay cho thần linh ban phước giáng họa. Nó đặc biệt khác biệt là như thế. Và cái điều này rất là quan trọng thưa các vị. Nếu một người tu chúng ta mà không thực chứng được đạo Phật, không thực chứng được ít nhiều giác ngộ, thế thì người đó không thể làm cho chánh pháp có mặt sống động được. Nếu chúng ta chỉ học Phật qua cái hình thức bên ngoài, tập tành và sinh hoạt nghi lễ, thì thưa các vị, Phật giáo không khác gì với những tôn giáo khác. Cái phẩm chất, cái nội dung rất là quan trọng, và nội dung đó là cái sự thực chứng của chúng ta đối với giáo lý đạo Phật. Chúng ta chưa nói đến chuyện giải thoát hay là chi cảm. Thực chứng cạn nhất, nếu một người tu mà lòng của anh nó tràn đầy tham sân si, thế thì không phải là một người tu đúng nghĩa. Mặc pháp y của Như Lai nhưng mà cái cách hành xử không có đức hạnh của một người tu, thế thì nó đã sai rồi. Chưa nói cái tầng thực chứng năm sau, tầng cạn thôi. Mình là một người tu mà mình không có chuyển hóa được những cái tập nghiệp trong tâm thức của mình để nó tràn đầy, cũng buồn, cũng giận, cũng ganh tị, cũng nhỏ nhoi, cũng phiền muộn, và cũng cục cằn thô lỗ. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là ta phản bội với chiếc áo của ta trước đây đã, chứ chưa nói đến chuyện thực chứng với chi cả. Thế cho nên cái điều đầu tiên là sở dĩ dòng tự giác nhất quán là do gì? Cái tính thực chứng nơi từng con người kế thừa dòng chánh pháp. Ý thứ hai, thưa các vị, chưa có một tôn giáo nào mà không bày ra nhiều cái kế sách để ma mị tín đồ, hoặc là người ta làm cái điều gì nó rất là quái lạ. Thế nhưng mà riêng đạo Phật không hề có. Sống đời sống rất là trung đạo, không quá buông lung, không quá khắt khe, không quá khổ hạnh, một đời sống bình thường như bao nhiêu con người giữa trần thế bình thường thôi. Không hề ăn lá cây, không hề ăn hoa cỏ gì cả, vẫn thọ dụng thức ăn bình thường. Có điều thức ăn của họ đó là một loại thức ăn được làm thành bằng tâm từ, cho nên không sát hại sinh mạng. Nuôi dưỡng thân tâm của họ đủ nhẹ, đủ thanh, đủ năng lượng để sống để tu. Và chúng ta thấy những cái truyền thống nào mà họ bày những cái trò lạ lùng kỳ bí, mê hoặc thiên hạ, đều sai với chánh pháp nè. Đạo Phật không có chủ trương là anh hãy nằm trên một miếng ăn ngắn vậy, đưa cái đầu ra ngoài, đưa cái chân ra ngoài ngủ một đêm, nằm bình thường, ngủ bình thường. Không có chuyện là giữa trời lạnh như cắt này ra đó mà đứng triêu gan cho thiên hạ ngán chơi, không có chuyện đó. Anh sống bình thường như mọi con người bình thường. Con đường trung đạo là như vậy. Và cái chuyện tu nó xảy ra ở chỗ anh luyện tâm, chứ không phải là anh bày những cái trò kỳ lạ bên ngoài để lừa gạt ai. Con đường trung đạo từ đời sống cho tới từ cái phương pháp tu, thưa các vị, đọc vô trong Tứ Thập Nhị Chương, các vị thấy là Đức Thế Tôn không cho phép chúng ta tu hành một cách căng thẳng, cũng không cho phép công phu hành trì của chúng ta buông lơi. Loại trừ hai phần này, còn một cái con đường chính giữa là con đường trung đạo. Và cái con đường trung đạo này nó đi theo các vị từ cái mức độ thô của đời sống bình thường cho tới mức độ tinh tế của đời sống tu tập luyện tâm. Và càng đi vào chiều sâu bao nhiêu thì cái sự tinh tế trung đạo nó càng đi theo bén gót của các vị bấy nhiêu, gọi là con đường trung đạo. Cái ý thứ ba, thưa các vị, đây là một tôn giáo mà trên hành tinh này không thể tìm ra, là do vì nó vừa tôn giáo nhưng mà nó vừa phi tôn giáo. Tại sao tôn giáo mà phi tôn giáo? Tôn giáo có nghĩa là đặc biệt họ tôn trọng cái vị giáo chủ như một vị thần linh. Thế nhưng mà đạo Phật, thưa các vị, ngay từ buổi ban sơ Đức Thế Tôn tuyên bố một câu: ta là một vị thầy dẫn đường, ta không phải là thần thánh gì cả. Các ông có khả năng thành Phật, trong tự thân các ông có cái tiềm năng Phật, chứ không phải riêng ta là Phật thôi. Các vị hình dung có vị giáo chủ nào dám tuyên bố như thế không? Chưa hề. Thế cho nên không sùng thượng vị giáo chủ tối cao như một vị thần linh. Tôn giáo mà phi tôn giáo là như thế. Và điều thứ hai là cái tôn giáo này nó loại trừ tất cả những loại niềm tin mù mờ không có thực chứng. Cái gì anh có thể kiểm chứng nó qua sự suy nghĩ của anh, sự thực tập của anh, chứ không hề có cái chuyện là hãy tin tôi đi. Tôi nói một điều là tin một điều. Tôi là một bậc thầy, tôi là vị giáo chủ rồi, mọi lời phán quyết của tôi đều đúng. Thưa ông, hề có chuyện đó. Tìm trong đạo Phật vấn đề này không có nghe các vị. Cho nên nó là loại tôn giáo và phi tôn giáo. Và cái điều thứ ba nữa là tất cả những cái giáo điều hay là giới pháp của Đức Thế Tôn chế định, nó đều được đặt trên cái nền tảng của sự hành trì và thể nghiệm, chứ nó không phải là được cái sự ban bố từ các đấng tối cao hay là từ cái sự suy nghĩ gì của vị giáo chủ làm nên cả. Nó là cái quá trình hình thành do sự trải nghiệm. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như lục tạng Đức Thế Tôn chế định. Đầu tiên Xá Lợi Phất thưa này, bạch Thế Tôn, tại sao Thế Tôn không chế định? Thế Tôn nói, chừng nào chúng tỳ kheo có người bị thối đọa, phát sinh tiêu cực, thì ta sẽ tùy nghi vào cái điều kiện của sinh hoạt đại chúng và ta đặt ra cái quy chế. Còn nếu tự nhiên chúng không có những cái sai phạm mà mình chế định là mình áp đặt, nó rất là phi lý. Các vị hình dung là 250 giới tỳ kheo hoặc là giới của cư sĩ là những giới pháp nó ứng hợp với căn cơ thời đại của địa vực là một, hoàn cảnh xã hội nơi đó là hai, tâm thức con người là ba, và đáp ứng được cái nhu cầu phát triển đời sống tâm linh mà đặt ra, chứ không hề là một cái loại quy chế có mặt từ đấng thần linh nào cả. Cho nên gọi nó là một tôn giáo và phi tôn giáo. Và cái điều thứ tư thưa các vị là chưa hề có một tôn giáo nào như đạo Phật là loại trừ tất cả những cái nghi thức tế lễ cúng kiến như thần linh cả. Không hề đặt nặng gì những cái hình thức nghi lễ. Do cái quá trình đạo Phật du nhập qua nhiều vùng văn hóa khác biệt, nó hội nhập với những cái văn hóa của những cái vùng quốc gia người ta cần cái nghi lễ, cho nên có một chút sắc thái nghi lễ. Trong khi tự thân đạo Phật trong quá khứ cái hình thức là một, nghi lễ là hai, không hề được đặt ra. Nó vô cùng giản dị. Và người ta có một cái sự quy kết thế này: tôn giáo càng trải xa bao nhiêu thì nó hình thành hai cái loại hình, và nó sai với cái nguyên gốc. Một đó là cái tổ chức càng ngày càng chặt chẽ, hai đó là nghi thức càng ngày càng rườm rà. Và kỳ thực nó là như vậy thưa các vị. Khi nội lực tu người ta, năng lực tự giác không có, cho nên người ta đặt ra rất là nhiều cái cơ chế để quản lý con người. Nó dần dần nó đi vào cái lĩnh vực chính trị hơn nhiều, toan tính hơn nhiều. Khi có tổ chức thì cái đầu óc toan tính người ta đã đi vô rất là nhiều. Và do vì cái năng lực tự giác của đại chúng thấp cho nên đặt ra rất là nhiều quy chế. Khi năng lực tu và cái năng lực tự giác của đại chúng đủ lớn thì không hề có những cái quy chế lủng mủng đặt ra đâu. Rồi chưa nói đến chuyện xa xôi trong quá khứ của Đức Thế Tôn, mình nói cái chuyện gần. Các vị đến những quốc gia mà thấy người ta là cấm không được đi trên bãi cỏ thì mình biết cái chuyện gì xảy ra. Dân ở đó họ cứ dậm lên bãi cỏ, họ không biết tôn trọng của công. Không được bẻ cây bên đường của công viên, họ cấm cho bạn đó, thì mình biết là dân ở đây nó vô cùng thất học. Nó cứ lựa những cái cây của công viên vô thưởng vô phạt rồi nó đốn thôi. Và cái tình trạng thiếu văn hóa bao nhiêu người ta mới cần luật lệ nhiều với nhiều. Thưa các vị, nó là như vậy. Đừng mang dép vô chùa. Có nghĩa là gì? Rất là nhiều Phật tử người ta không ý thức được, cho nên họ cứ dẫm vô chùa đại, cho nên phải cần cái tấm bảng đó. Và từ những cái điều đó mình trở lại, thưa các vị, đây là tôn giáo phi tôn giáo, do vì tất cả những cái luật nghi là một, sinh hoạt lễ lược là hai, rất là nhẹ nhàng và tùy cái điều kiện văn hóa cho nên nó phát sinh nhiều như thế. Cái ban sơ thưa các vị, vấn đề nghi lễ rất là nhẹ nhàng. Rồi mình nhìn lại ngay trong Phật giáo Việt Nam thôi, các vị hình dung là sau năm 63 khi Phật giáo thống nhất có mặt, tôi dự những cái buổi lễ lớn thưa các vị, từ ông cụ Thiện Hoa cho tới các vị thượng tọa trong hội đồng của hai viện, viện Hóa Đạo và viện Tăng Thống, hầu như kiếm một cái mũ này không có ra đâu, mũ nghiệp trưởng kiếm không có ra đâu, và không hề có ông sư nào đắp hồng y gì cả. Thế nhưng mà sao 75 về đây người ta đua nhau, thầy lớn thầy nhỏ gì sắm một cái bộ cắm cho nó đẹp, là sắm mũ hiệp trưởng, sắm hồng y, đi ra đường lễ mạo. Và thưa các vị, chừng như là càng ngày chúng ta càng bê nguyên bản của văn hóa hình thức nghi lễ của Trung Hoa qua để mà chúng ta trang trí cho Phật giáo Việt Nam. Trong khi trong quá khứ vào năm 63 về sau, thưa các vị, các ôn ngày xưa loại trừ hết những cái hình thức ảnh hưởng của Phật giáo Trung Hoa. Và tai đàn chẩn tế dường như một năm tôi chưa nghe đâu có tai đàn chẩn tế cả. Thế nhưng mà bây giờ thì tràn đầy. Ở Việt Nam người ta làm không đủ, cho nên người ta qua đây người ta làm tai đàn chẩn tế đầu trên xóm dưới gì, thỉnh thoảng là chúng ta nghe. Cái lạ của đời sống Phật tử và các thầy nó là như thế. Và mình nhìn cái hình thức là một nè, nghi lễ phát triển là hai, tổ chức dày đặc là ba, thì biết là tình trạng đang xuống cấp. Và cái điều thứ tư trong cái phần tôn giáo phi tôn giáo này, đó là đặt căn bản trên giới định tuệ để thành tựu niết bàn, chứ không phải đặt căn bản trên tất cả những cái thứ phù phiếm khác. Thì đây chúng là hết giờ, chúng ta chỉ đi được ba phần này thôi nha. Thứ nhất là thực chứng là tự thân, thứ hai đây là con đường trung đạo, và thứ ba cái ý mình muốn nói, đây là một tôn giáo và phi tôn giáo nhất trên hành tinh này. Gọi là tôn giáo nhưng mà kỳ thực Phật giáo nó không phải là một loại tôn giáo giống như cái sự suy nghĩ của chúng ta, giống như cái từ tôn giáo của Kitô họ dùng, hoặc Hồi giáo họ dùng, hay của Bà La Môn giáo họ dùng. Tôn giáo người ta phải có một đấng giáo chủ tối cao và uy quyền như vị thần linh ban phúc giáng họa, ra những cái quy điều, ước định những cái giới luật, còn đời này không có. Tinh thần giới luật của Đức Thế Tôn cũng không hề đặt trên cái cơ sở của quyền uy thần linh gì cả. Và loại trừ tất cả những cái loại nghi lễ, tế lễ vân vân. Đây là ba điều mà chúng ta đi vô cái phần này. Và mọi điều nó chảy ra từ cái dòng tuệ giác nhất quán nơi Đức Thế Tôn chảy cho tới hôm nay. Nó chỉ một dòng chảy từ đầu cho tới cuối mà thôi. Thầy mời các cụ chúng ta cho ta hồi hướng. Chúng sinh vô